Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tuy rằng Lý Gia Cao nhất Trạch Trụy Lâu án mạch lạc, nhưng là tổ chuyên án lại một lần lâm vào ngõ cụt. Chỉ vì bọn họ nắm giữ manh mối cùng chứng cứ vẫn là quá ít. Thiếu đến những người này cho nhau chi gian có gì liên lụy. Nhân cái gì mà chết, lại bị ai giết chết đều không thể nào biết được. Cao nhất Trạch cùng Vương Vĩ là cùng giới bạn cùng trường. Học kỳ một gian trừ bỏ thường xuyên ước ở bên nhau đánh bóng rổ ở ngoài cũng không có quá nhiều giao. Thoa, bọn họ một cái là gia cảnh giàu có học sinh xuất sắc. Một cái là gia cảnh khó khăn học sinh dở. Cao trung tốt nghiệp liền ai đi đường nấy. Sinh hoạt bối cảnh cùng xã hội địa vị một trời một vực. Căn bản xả không thượng quan hệ. Cao nhất Trạch thành danh sau Vương Vĩ nhưng thật ra thường xuyên soát đối phương Weibo. Nhưng cũng chỉ là soát một soát mà thôi. Cũng không có khác động tác. Mà Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh liền càng không thể có thể cùng Cao nhất Trạch sinh ra liên hệ. Bọn họ sơ trung tốt nghiệp sau liền đi lên xã hội. Buông tha vay nặng lãi. Đương quá ma cố, từng vào câu lưu sở. Vẫn luôn trà trộn ở xã hội tầng chót nhất. Sinh hoạt vòng cùng Cao nhất Trạch cơ hồ không tồn tại trọng điệp. Nhân tế quan hệ đồng dạng như thế, tổ chuyên án cho rằng bốn người nếu là thật sự từng có giao thoa. Kia khẳng định là ở học sinh thời đại, mà thời đại này đã xảy ra mẫu kiện không tốt sự đem bọn họ liên lụy ở bên nhau. Tiến tới dẫn phát rồi mấy năm sau này cọc liên hoàn giết người án. Nhưng kia sự kiện rốt cuộc là cái gì đâu? Hung thủ lại là ai? Vì tìm ra vấn đề đáp án, tổ chuyên án tiến hành rồi đại lượng thăm viếng cùng điều tra. Bọn họ đem bốn người lão sư, đồng học, bằng hữu, thân nhân đều hỏi cái biến, lại trước sau tìm không thấy hữu dụng manh mối. Ở mọi người trong trí nhớ, Cao nhất Trạch cùng Vương Vĩ chỉ là cùng nhau đánh quá bóng rổ sơ giao. Cao nhất Trạch cùng Triệu Khai, Mao Tiểu Minh căn bản là không quen biết. Cũng chưa bao giờ ở công khai trường hợp đã gặp mặt. Cao nhất Trạch thuộc về học sinh thời kỳ đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện kia loại người. Thành tích phi thường hảo, là từ ưu sinh, cùng đồng học chi gian quan hệ cũng thực hòa hợp, chưa từng cùng bất luận kẻ nào kết oán, càng không có tham dự quá bá lăng linh tinh bạo hành. Vương Vĩ tuy rằng thành tích kém, tính cách lại rất rộng rãi hoạt bát, nhân duyên cũng không kém. Không có việc xấu, Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh khi đó đã không đọc sách. Tuy rằng thường xuyên ở trường trung học phụ thuộc phụ cận hoạt động. Nhưng không ai nhớ rõ bọn họ đã từng cùng Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ cùng nhau xuất hiện quá. Ở Cao Nhất Trạch liền đọc trong lúc, trường trung học phụ thuộc cũng không có bỗng nhiên thôi học hoặc gặp ngoài ý muốn học sinh. Mọi người đều bình bình an an tốt nghiệp, sau đó ai đi đường nấy. Không có một chút manh mối có thể đem này bốn người liên hệ ở bên nhau. Mà bọn họ năm đó sở phạm chuyện gì cũng liền thành một cái không giải được bí ẩn. Hiện tại chỉ có Phạn Già La có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Liên tính không có tham dự mưu sát, hắn cũng là cảm kích giả. Trang Chân vô cùng chắc chắn mà nói. Chưa hôm đó, Trang Chân tự mình đến thăm Phạn Già La chung cư. Trang cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt Phạn Già La mới vừa tỉnh ngủ. Trên người ăn mặc một kiện trắng tinh áo tắm dài, sợi tóc còn nhỏ nước, một cổ khí lạnh từ hắn hờ khép cửa phòng nội trào ra. Đông lạnh đến tổ chuyên án thành viên thẳng run, Trang Chân nói thẳng, Phạn tiên sinh, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, Cao nhất Trạch án tử yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta điều tra tốt. Thỉnh chờ một lát, Phạn Già La lễ phép gật đầu. Theo sau thay đổi một kiện hắc áo sơ mi cùng một cái hắc quần tây. Nùng liệt màu đen vải dệt bao vây lấy hắn thon dài mềm dẻo thân thể. Càng thêm phụ trợ ra hắn làn da là cỡ nào tinh tế tái nhợt. Hắn đi tới cửa lại đình chú một lát, cười khẽ lắc đầu, thiếu chút nữa đã quên mang về lễ, Phạn Già La lộn trở lại phòng ngủ cầm một cái hộp giấy tử. Sau đó không chút hoang mang mà bước lên xe cảnh sát. Cùng lúc đó, Liêu Phương đang cùng vài tên đồng sự đang nói chuyện thiên. Mùa hè mau tới rồi, Ta tưởng mua một fan ô che nắng, nhưng là tổng tìm không thấy ta muốn kiểu dáng, ta biết có hai cái cửa hàng dù thật xinh đẹp. Ta đem liên tiếp chia ngươi, Nga, này hai cái cửa hàng dù ta đã xem qua, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng không có ta trong tưởng tượng cái loại này kiểu dáng, này còn chưa đủ xinh đẹp. Vậy ngươi tưởng mua cái dạng gì nhi? Ta tưởng mua sao trời đồ án, tốt nhất là tròm sư tử. Ta tròm sao, màu đen đế, màu bạc tinh, một chút dưới ánh mặt trời lập lòe, Liêu Phương quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân. Trong mắt tràn đầy đều là hướng tới, ta đây giúp ngươi lục soát, phòng phơi dù, sao trời đồ, tròm sư tử, một khắc danh cảnh sát nữ lấy ra di động. Đêm này mấy cái từ ngữ mấu chốt kiện nhập tìm tòi giao diện. Vô dụng, ta lục soát vài biến cũng chưa lục soát, Liêu Phương tiếc nuối mà xua tay. Vừa dứt lời liền thấy đội trưởng Lãnh Phạn già la từ bên ngoài đi vào tới. Người nọ hôm nay ăn mặc một bộ áo đen quần đen. Càng thêm có vẻ làn da thắng tuyết, môi như đồ chu, từ bên ngoài đi đến trong nhà. Hắn cả người phảng phất hút đủ ánh mặt trời, chính liên tục không ngừng mà tản mát ra oánh oánh hơi hi. Liêu Phương cùng vài tên cảnh sát nữ há miệng thở dốc. Bỗng nhiên liền một câu đều nói không nên lời. Biết rõ người này có khả năng là trợ trụ vi ngược người bị tình nghi. Nhưng các nàng vẫn như cũ vô pháp đem hắn cùng tàn nhẫn. Vô tình, huyết tinh chờ mặt trái chữ liên hệ ở bên nhau. Trang chân lập tức đem Phạn già la mang nhập phòng thẩm vấn. Tịnh chỉ định La Hồng làm ghi chép viên. Những cái đó cảnh sát nữ một cái so một cái xử trí theo cảm tính. Mà Phạn già la gương mặt này tựa hồ so nửa tháng trước lực sát thương lớn hơn nữa. Nếu không có Trang Chân phái người 24 giờ giám thị đối phương, hắn đều phải hoài nghi hắn chỉnh dung. Phạn già la lông mi buông xuống, khóe môi hơi câu, thái độ thanh thản, Trang Chân đem đèn tụ quang dịch đến trước mặt hắn, ở như thế cường quang mà kích thích hạ, hắn mà ngay cả đôi mắt cũng chưa chớp một chút, ngược lại ngắn ngủi mà cười cười, réo rắt tiếng cười đang ép chắc phòng thẩm vấn nội quanh quần. Kích mà La Hồng cầm lòng không đậu mà run lên một chút. Người này tiếng cười có ma tính. Trang Chân cũng không thèm nhìn tới Phạn già la. Chỉ là thong thả ung dung mà đem vãn tới tay khuỷu tay cổ tay áo buông. Quy quy củ củ khấu hảo. Ai cũng không phát hiện. Cánh tay hắn đã lặng yên toát ra một tầng nổi da gà. Lưu Thao cùng mặt khác hai gã tổ viên đãi ở cách vách nghe lén trong phòng. Thông qua thấu thị kính quan sát đến Phạn già la nhất cử nhất động. Người này quá trầm ổn, bọn họ hoàn toàn không có nắm chắc từ hắn trong miệng bộ ra đồ vật. Chưa nói khác cảnh sát đối lần này thẩm vấn không đế nhi. Ngay cả kinh nghiệm phong phú năng lực chắc Việt Trang Chân cũng không dám bảo đảm chính mình nhất. Định có thể đột phá Phạn già la tâm lý phòng tuyến. Vì thế, hắn làm một loạt chuẩn bị công tác. Phòng thẩm vấn ghế dựa nguyên bản chính là vì người bị tình nghi đặc chế. Trừ bỏ lưng ghế cùng mặt ghế bao vây lấy một tầng hơi mỏng thuộc da. Mặt khác bộ vị đều từ thép cấu thành, hơn nữa hoàn toàn vi phạm nhân thể cơ học nguyên lý. Làm người ngồi trên đi không cảm giác được nửa điểm thoải mái. Ngược lại lãnh lại ngạnh phi thường cách ứng. Loại này lãnh ngạnh vô dựa vào cảm giác không hề nghi ngờ sẽ tăng thêm người bị tình nghi tâm lý. Cánh nặng, này đối thẩm vấn là thập phần có lợi, nhưng Trang Chân lại cảm thấy loại này ghế dựa đối Phạn già la mà nói vẫn là quá thoải mái một chút. Vì thế đổi thành liền một đinh điểm thuộc ra bao vây tầng đều không có cương ghế. Phòng thẩm vấn không gian nhỏ hẹp, kín không kẽ hở, độ ấm tự nhiên so ngoại giới thấp rất nhiều. Người chỉ cần vừa đi vào liền sẽ cảm thấy một trận âm lãnh không khỏe. Ngồi trên lãnh ngạnh ghế dựa sau, loại này không khỏe cảm sẽ nháy mắt phóng đại. Trên bàn đèn dây tóc cũng so giống nhau đèn dây tóc công suất càng cường. Trắng bệch ánh sáng ngưng tụ thành một trụ thẳng tắp đánh vào trên mặt. Sẽ thứ mà hiềm nghi người không mở ra được mắt, cùng lúc đó cũng sẽ làm đối phương sinh ra không chỗ nào che giấu cảm giác. Trên thực tế, loại cảm giác này là chính xác, ở sậu lượng ánh sáng chung, hiềm nghi người sở hữu hành động đều sẽ bị đối diện cảnh sát khám phá. Chẳng sợ hiềm nghi người một chữ đều không nói, nhưng hắn môi mấp máy, đồng tử xúc phóng, trong mắt chuyển hướng, thậm chí là hô hấp tần suất, đều có thể vì cảnh sát cung cấp rất nhiều manh mối. Nhưng mà này hết thảy bố trí ở Phạn Già La trước mặt đều cung cấp với vô hình. Hắn đoan đoan chính chính mà ngồi ở lãnh ngạnh cương ghế. Một đôi thon dài chân giao điệp ở bên nhau, hình thành cực duyên dáng độ cung. Một đôi trắng nõn đến quá phận tay đồng dạng giao điệp đặt ghế dựa bản mặt. Cùng đèn dây tóc ánh sáng hòa lẫn, tiện đà chặt chẽ hấp dẫn người khác tầm mắt. Hắn lấy hiềm nghi người thân phận ngồi ở phòng thẩm vấn. Lại yêu nhã cao quý, tường hòa bình yên, phảng phất chỉ là tới tham gia một lần bằng hữu gian tụ hội. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, La Hồng trộm ngắm hắn số lần đã nhiều đạt hơn 10 thứ. Rất là vì cái này người siêu cao tố chất tâm lý cảm thấy tán thưởng. Trang chân đen đặc mày kiếm gắt gao ninh, ở ấn đường chỗ hình thành một cái nghiêm khắc khe rãnh. Hắn đã dự cảm đến, lần này thẩm vấn chỉ sợ sẽ phi thường gian nan, mặc dù trước hai hạng chuẩn bị không thể hiệu quả. Hắn vẫn như cũ dựa theo chính mình bước đi đi, vì thế lẳng lặng nhìn chằm chằm Phạn Già La, chưa từng nói chuyện, mà La Hồng không ngừng lật xem tư liệu, phảng phất đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ, lặng im đồng dạng là một loại áp lực, người nhất sợ hãi thường thường không phải đáng sợ việc đã đến, mà là đã đến phía trước chờ đợi, tại đây một đoạn chỗ trống thời gian, cũng đủ người bị tình nghi tự hỏi rất nhiều đồ vật. Mà bọn họ càng tự hỏi liền càng lấy không chuẩn cảnh sát rốt cuộc đều nắm giữ cái gì manh mối. Có thể hay không có xác thực chứng cứ, chính mình nên như thế nào giải thích, nhận hoặc không nhận, như vậy miên man suy nghĩ sẽ hình thành một cổ nước lũ. Dẫn đầu đánh sâu vào hiềm nghi người tâm lý phòng tuyến. Vì thế kế tiếp thẩm vấn sẽ thuận lợi rất nhiều, Trang Chân tự am hiểu nắm chắc nghi phạm tâm lý. Nhưng hắn lại một lần thất bại phát hiện, Phạn Già La cũng không sợ hãi lặng im cùng chờ đợi. Hắn kiên nhẫn thậm chí so Trang Chân còn muốn nhiều, mặc dù ở áp lực thật mạnh phòng thẩm vấn ngồi trên cả ngày. Với hắn mà nói cũng không tính cái gì, hắn đón những cái đó chói mắt bạch quang, dùng cặp kia vô cùng lộng lẫy, thu nạp sở hữu quang điểm, lại vẫn như cũ hắc đến kinh người đôi mắt yên lặng nhìn lại Trang Chân. Không tránh không tránh, vô hỉ vô ai, trừ bỏ lệnh người hoa mắt mỹ lệ cùng đạm mà không nể ôn nhu. Trang Chân từ trên mặt hắn nhìn không ra bất cứ thứ gì. Hắn thậm chí ở Trang Chân sắc bén tầm mắt cắt chung ngoéo một cái ửng đỏ khóe môi. Một bộ ta vui vẻ tiếp thu ngươi hết thảy bài bố, bộ dáng. Trang Chân rũ mắt tránh đi hắn lúm đồng tiền, nguyên bản bình tĩnh tâm hồ phiếm ra từng vòng gợn sóng. Hắn cực kỳ ảo não phát hiện, thẩm vấn chưa bắt đầu, Phạn Già La cũng đã chiếm cứ thượng phong, như thế khó chơi đối thủ quả thực bình sinh ít thấy. Trang Chân cùng La Hồng như lâm đại địch, cẩn thận, cùng Phạn Già La vân đạm phong khinh, bừa bãi thanh thản, hình thành tiên minh đối lập, đứng ở thấu thị kính trước quan sát Phạn Già La lưu thao đám người không khỏi có chút nhụt chí. Ta cảm thấy lần này thẩm vấn có điểm huyền. Hắn tố chất tâm lý như thế nào như vậy hảo? Đội trưởng khẳng định có biện pháp đối phó hắn. Đông Nam Á chùm ma túy lớn Thái Ban chính là đội trưởng thẩm vấn. Phạn Già La tổng sẽ không so Thái Ban còn rào hoạt, ta cảm thấy hắn tâm thái so Thái Ban ổn. Vào cửa lúc sau hắn đã khô ngồi mười mấy phút, lại liền khóe miệng độ cung cũng chưa biến quá. Thái Ban không có hắn như vậy định lực phó đội. Tống tiến sĩ tới. Một người cảnh sát gõ khai nghe lén thất môn, đem một vị khí chất nho nhã nam nhân tiến cử tới. Lưu Thao vui mừng quá đỗi, vội vàng đem nam nhân thỉnh đến thấu thị kính trước, đơn giản công đạo tình huống, biết được Phạn Già La tâm thái thực ổn. Nam nhân đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là liên tượng Bluetooth tai nghe, đối điện thoại kia đầu Trang Chân nói, lão Trang, có thể bắt đầu hỏi. Ta giúp người chấn cửa ải, người này đó là hưởng dự toàn cầu tâm lý học chuyên gia Tống Duệ. cũng là công an bộ tâm lý học phạm tội cố vấn. Từ hắn tham dự thẩm vấn phạm nhân liền không có một cái là chết khiêng, rốt cuộc không chịu công đạo. Hết chương.